Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, xa hoa. Cẩu Khải Lai lẳng lặng mà ở một bên chờ đợi streamer gọi người. Mà Phùng Dũng bọn họ nhưng là ở vui sướng hoạt dở trò. Từ khi tùy tùng Cẩu Khải Lai sau đó, bọn họ động thủ số lần càng ngày càng thiếu. Cái gì? Chuyện nơi đây nháo lớn như vậy, không có ai báo cảnh sao? Đương nhiên báo, hiện tại Hoa Hạ nhiệt tình thị dân vẫn là rất nhiều. Những cảnh sát kia thì ở cách vách một con đường, nhưng là bọn họ có đến đây, bởi vì Cẩu Khải Lai gọi điện thoại để bọn họ tạm thời không nên tới. Mà cái kia hai cái bị cắt đứt chân ra hòa, đã bị thượng quan Mộng đơn giản băng bó đồng thời đưa đi bệnh viện. Thanh Thanh nha, ở thế giới này trải qua đã quen thuộc chưa? Một thân hiện đại hóa trang Liễu Thanh Thanh gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Thế giới này có rất nhiều thú vị đồ vật. So với ta thế giới kia đặc sắc hơn nhiều. Quen thuộc là tốt rồi. Ngươi hiện tại tu vi bị phong ấn. Hơn nữa, bản thể cũng chuyển hóa thành nhân loại. Ở thế giới này muốn xem trước kia như vậy đắc đạo e sợ khó càng thêm khó. Nguyện đến một người. Tâm. Người già không chia cách, người là anh linh của vạn vật trường. Như có cơ hội ai lại đồng ý đi làm vật chủng khác đây? Liễu Thanh Thanh vô cùng xảo diệu địa trả lời Cẩu Khải Lai vấn đề. Lần này đi ra du ngoạn, chủ yếu là mang Liễu Thanh Thanh quen thuộc thế giới này. Đồng thời cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Dù sao hai cái miệng nhỏ vừa mới kết hôn không lâu. 30 phút không tới. Một đám người OFF đi tới, từ nhân số nhìn lên, khoảng chừng có gần 100 người. Đến rồi viện quân, streamer khí thế cũng hung hăng lên. Chỉ thấy hắn đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt, đồng thời vô cùng phách lối nói. Người mới vừa không phải rất quăng sao? Người lại quăng một cái ta xem một chút. Nói xong, cái kia streamer liền mạnh mẽ một cước đá vào Cẩu Khải Lai bên cạnh xe đạp trên. Cái gì? Tại sao Phùng Dũng bọn họ không bảo hộ Cẩu Khải Lai? Không sợ hắn bị thương sao? Cẩu Khải Lai bên người hiện tại có Nạp Lan Tĩnh cùng Liễu Thanh Thanh hai viên đại tướng trấn thủ. Gặp sợ một người bình thường. Hơn nữa hiện tại là mùa hè. Này streamer liền mặc vào. Đâm qua, một cái áo thun tay ngắn cộng thêm một cái đại quần sóc. Trên người vừa nhìn liền không thương. Loại tiểu nhân vật này hoàn toàn không cần lo lắng. Cái gì? Cái kia streamer tại sao không đánh Cẩu Khải Lai? Mà muốn đá bên cạnh xe đạp? Người một ngày vấn đề làm sao nhiều như vậy? Đánh người phạm pháp. Hơn nữa đám người này ra tay như thế tàn nhẫn. Vạn nhất động đến bọn họ bảo vệ mục tiêu mấy người hộ vệ kia đến đánh chính mình làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đem hộ vệ của bọn họ đánh nằm xuống lại nói. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao dám nha? Ngươi đánh ta một hồi cũng khỏe. Ngươi tại sao muốn đạp ta xe đạp? Ngươi biết món đồ này bao nhiêu tiền không? Cẩu Khải Lai nghiêng đầu xem hướng về xe đạp của mình. Phát hiện xe của chính mình đã biến hình a. Cha cha, huynh đệ, ngươi khí lực rất lớn nha. Chính là không biết ngươi ở lại một chút có đủ thường hay không? Cẩu Khải Lai không để ý đến cái kia streamer, mà là đối với Phùng Dũng bọn họ phất phất tay nói rằng. Mau nhanh xử lý xong. Mặt trên đến tin tức. Vật của ta muốn đã tìm tới. Nghe nói như thế, Phùng Dũng bọn họ hô một hồi liền nhằm phía đoàn người. Giúp đỡ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi làm sao như thế thẳng thắn nha. Chúng ta nơi này có sắp tới 100 người. Các ngươi 8 người đến đánh chúng ta. Các ngươi làm sao dám? Hơn nữa đánh nhau trước không nên thả hai câu lời hung ác sao? Ngươi cũng không cho chúng ta thời gian tích góp tức giận. Chúng ta làm sao phát động kỹ năng? Lại sau đó, không đầy 3 phút, sắp tới 100 người đều không còn. Cái gì? Phùng Dũng bọn họ lại không phải Superman. 8 người làm sao ở trong vòng 3 phút đem 100 người toàn bộ đánh ngã? Ngươi Young and Dangerous xem có thêm đi. Thật sự cho rằng đánh nhau không muốn sống à? Này 100 người 70% đều là đến xung tình cảnh. còn lại 30% là bạn của streamer cùng với một ít vệ sĩ. Hơn nữa, Phùng Dũng bọn họ vì theo đuổi hiệu suất, ra tay được kêu là một cái tàn nhẫn nha. Mỗi một lần ra tay đều nương theo mấy viên hàm răng trắng nõn bay lượn. Hơn nữa có chút tính khí táo bạo hạng người, trên tay còn cầm ống tuyết. Loại người này thường thường sẽ bị Phùng Dũng bọn họ đánh gãy tay. Vừa mới bắt đầu 1-2 phút thời điểm, này 100 người khí thế còn rất mạnh. Nhưng là quá 1-2 phút sau khi nhìn thấy ngã trên mặt đất người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mỗi một cái ngã xuống không phải tay chân vặn vẹo, chính là miệng đầy không nha. Đổi thành ngươi ngươi cũng chạy, chính là đến sung cái tình cảnh mà thôi. Không cần thiết đem mệnh liên lụy. Xử lý xong chuyện bên này sau khi, Phùng Dũng mọi người móc ra một khối khăn tay sát tay đi tới. Streamer trực tiếp há hốc mồm. Hắn xưa nay chưa từng thấy mạnh như vậy người nha. Làm cùng tiểu thuyết như thế. Đối mặt hung hãn vô cùng Phùng Dũng mọi người, nhóm người dẫn chương trình đội gần như sắp bị sợ vãi tè rồi. Nhóm người dẫn chương trình đội, đổi thành ngươi, ngươi cũng sợ. 8 người đánh 100 cái. Không đầy 3 phút liền giải quyết. Ngươi bây giờ nói hắn ăn thịt người ta đều tin. Đối mặt Cẩu Khải Lai áp sát, streamer không ngừng lùi về sau. Ngươi, các ngươi không muốn sằng bậy à. Hiện tại là pháp chế xã hội, đánh người phạm pháp. Cha cha, ta nhưng là người văn minh, làm sao sẽ đánh nhau đây? Hiện tại chúng ta đến đàm luận một hồi bồi thường công việc. Chính ta nói ta này 2 chiếc xe đạp, trị bao nhiêu tiền ngươi phỏng chừng cũng sẽ không tin. Như vậy đi, ta hỏi một chút vây xem ăn dưa quần chúng. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai xoay người, đồng thời móc ra một xấp tiền mặt dơ dơ lên. Vị nào hiểu việc soái ca mỹ nữ đến giới thiệu một chút thôi. Có thưởng vấn đáp, đối mặt Cẩu Khải Lai trong tay đỏ phừng phừng tiền mặt. Rốt cục có một người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí một mà giơ tay lên. Cẩu Khải Lai, độ, thấy có người nhấc tay. Cẩu Khải Lai bước nhanh về phía trước đem người trẻ tuổi kéo ra ngoài. Người trẻ tuổi bị Cẩu Khải Lai động tác sợ hết hồn. Hơn nữa người trẻ tuổi này bên cạnh còn theo một người nữ sinh. Tiểu huynh đệ, ngươi còn ở học đại học đi. Cái này là bạn gái ngươi. Ta, chúng ta năm nay đại 4. Chính đang thực tập, chúng ta chỉ là đến đi chơi một hồi nhai. Nhưng là quá nhiều người, không đi được. Người trẻ tuổi này đã bị Cẩu Khải Lai sợ đến hồn vía lên mây. Hết cách rồi, Phùng Dũng bọn họ ra tay quá hù dọa. Tiểu huynh đệ không cần sợ, cho vị đại ca này giới thiệu một chút chứ. Ngạch, xe này hồng nhạt mà ấn có hoa văn xe đạp, hẳn là Butterfly Check Madan. Nó ở năm ngoái Tour de France thi đấu bên trong đạt được quán quân. Năm nay tháng 1, ở Sotheby's Bay phòng đấu giá cử hành ung thư nghĩa đập chúng. Đánh ra 500 vạn đô la Mỹ giá trên trời, tương đương hoa hạ tệ 3.269 vạn. Streamer, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, không phải, này xe đạp nhìn cũng là đẹp đẽ một điểm, làm sao liền bán nhiều như vậy tiền a? Mùa này xe đạp người đầu có bệnh nha. Cẩu Khải Lai nụ cười thập phần vui vẻ, tiểu huynh đệ, như vậy mặt khác một chiếc đây. Người trẻ tuổi lau chán một cái giọt mồ hôi nhỏ, sau đó run rẩy mà nói rằng, xe này hẳn là Aurumania thủy tinh bản hoàng kim xe đạp, thân xe toàn bộ mạ vàng. Mặt khác phía trên này khảm nạm 600 viên Swarovski thủy tinh, giá bán 66 vạn hoa hạ tệ. Nghe xong người trẻ tuổi giới thiệu, Cẩu Khải Lai hết sức hài lòng. Hắn đem cái kia một xấp tiền mặt vỗ vào người trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi, rất có tiền đồ, là một người tốt nghiệp học trưởng. Cho ngươi một câu lời hay. Trên đất nhặt được bảo, vấn thiên hỏi địa nếu không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.